Nam Liệt nghe Du Tấn nói vậy, liền nghĩ đến lần đầu tiên hai người gặp mặt, rồi vừa rồi khi Nhã Thanh không màng nguy hiểm xông ra xô anh sang một bên. Anh nhớ rõ Nhã Thanh đã kêu lên hai tiếng anh hai. Nam Liệt khom người tới trước một chút, tay chắp lại đặt lên đầu gối của mình, ánh mắt nghi ngờ nhìn Du Tấn. Sao cậu không hỏi cô ấy? Vì Nhã Thanh đã được cô nhi viện bác ái nuôi dưỡng từ lúc em ấy 6 tuổi tới nay. Nhã Thanh không thể nhớ lại được những ký ức từ trước năm 6 tuổi của cô ấy. Du Tấn nói bằng giọng đau buồn. Anh không biết trước khi Nhã Thanh được cô nhi viện nhận nuôi, Nhã Thanh đã phải chịu những đau khổ gì. Nam Liệt nghe những lời Du Tấn nói, trong lòng hiện lên sự nghi ngờ. Cậu là bác sĩ, cậu không có cách để khôi phục lại trí nhớ của cô ấy hay sao? Nam Liệt thắc mắc hỏi Du Tấn. Nếu Du Tấn cũng không có cách thì Nam Liệt không còn ai có thể giúp được cho Nhã Thanh. Du Tấn lắc đầu trong sự bất lực. Anh nhìn Nam Liệt nói bằng giọng buồn bực. Tôi đã tìm đủ mọi cách. Bác sĩ chuyên khoa về não nói với tôi, vì Nhã Thanh đã trải qua một chuyện vô cùng kích động nên não bộ của cô mới giấu đi ký ức kinh hoàng đó. Nói cách khác, đó là tâm lý của Nhã Thanh. Cô ấy không muốn nhớ đến những chuyện đã làm mình đau lòng nên mới giấu nhẹm nó đi. Du Tấn biết cởi trói phải tìm người buộc dây. Trong việc này, Du Tấn tin chắc Nam Liệt là người có thể giúp Nhã Thanh nhớ lại mọi chuyện. Hết tập 9. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm Admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Theo dõi fanpage của nhóm để cập nhật những thông tin cực kỳ mới về những bộ truyện ngôn tình hay nhất hiện hành. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.